Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 47, cô độc. Thời gian vội vàng, từ mập mạp sau khi đi, đảo mắt lại là 2 năm qua đi, đây đã là Tần Phong ở Đại Nguyên Thành cái thứ 3 năm tháng rồi. Hổ con dài càng ngày càng cao, thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh, bốn phía hàng xóm lại nhiều rồi mấy hộ, Khổng gia bố phường lão bản, vậy bởi vì bệnh nặng bỏ mình, cửa hàng vậy bàn cho rồi người khác, hổ con cha mẹ trên mặt, dần dần nhiều rồi một chút rất nhỏ nếp nhăn, tuy nói bọn họ còn trẻ, nhưng cũng chịu không được tuế nguyệt gột rửa. Đáng nhắc tới là 2 năm này, bốn phía hàng xóm càng ngày càng cùng Tần Phong quen biết rồi. Còn có không ít người đi lên làm mai, không biết có phải hay không mập mạp sau khi đi, hàng xóm nhóm càng tự tại duyên cớ, nhưng mỗi lần đều bị Tần Phong lời nói dịu dàng chối từ, từ gia trải nhị nhi tử, vậy cưới rồi một phòng nàng dâu, còn sinh hạ rồi cái béo em bé. Từ Đào trở về lúc, cung kính đi đến Tần Phong nơi này, đưa lên rồi 100 lượng vàng. Nói là thế tử điện hạ hiếu kính, trên thực tế 2 năm này, mỗi đã đến 5 lúc, Từ Đào liền sẽ cầm lấy lượng lớn vàng đến đây. Đối với cái này, Tần Phong cũng không chối từ, trực tiếp thu xuống rồi. Xuân đi thu đến, nhật nguyệt giao thế, cái này thời gian 2 năm, Tần Phong nhìn thấy rồi sinh lão bệnh tử, mặc dù một đường tu hành đi tới. Hắn thấy qua vô số thân người chết, vậy tự tay giết qua rất nhiều người, nhưng này loại đối tử vong cảm khái chưa bao giờ mãnh liệt như thế qua. Hắn 2 năm này chưa bao giờ tĩnh tu qua, cũng chưa từng chạm qua kiếm. Đối với mình tu vi, hắn thậm chí rất ít để ý, đã thật lâu không có nội thị xem xét rồi. Năm đó kia 2 cái người tu hành ở cái này thời gian 2 năm tới qua một lần, dâng lên lượng lớn vàng bạc về sau, cung kính dị thường cầm đi rồi 3 cái bức tranh. Bọn họ cũng không biết rõ Tần Phong thân phận, kia cái Tử Ngọc môn môn chủ biết rõ phân tắc, chưa dám cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, vậy lại cũng không có tới qua. 2 năm giữa, Tần Phong cửa hàng ở toàn bộ thành Tây dần dần có rồi tiếng tăm. Khách nhân tuy nói cũng không phải rất nhiều, nhưng dù sao cũng so lúc trước 1 năm không khai trương mạnh lên không ít. Chỉ là, đến cửa hàng, phần lớn cũng không phải phàm tục người, mà là người tu hành. Trên cơ bản 10 người bên trong, sẽ có 6 người là người tu hành. Mỗi một cái người tu hành tới đây, đều là lấy phàm nhân vàng bạc mua sắm bức tranh. 2 năm qua, bức tranh bán đi rồi không ít, vàng bạc chi vật, Tần Phong nhưng đã tích lũy rồi một lớn khung. Đại Nguyên Thành thành Tây có kỳ nhân sự tình, dần dần ở phương viên trong vạn dặm tu hành giới, chậm rãi có rồi nhất định tiếng tăm. Tần Phong thủy chung tâm tính ôn hòa, không có bất kỳ cái gì biến hóa, cầu mong gì khác là phàm nhân tâm tính, thể ngộ phàm nhân cả đời. Cảm thụ thiên đạo luân hồi, cửa hàng chỉ là hắn cảm ngộ thiên đạo công cụ, bức tranh cũng là như thế. Này lúc mắt thấy cửa ải cuối năm đến, Đại Nguyên Thành nội thành, vui mừng hớn hở, Tần Phong từ trong cửa hàng đi ra, ngồi ở cửa hàng cửa ra vào, nhìn qua bên ngoài lui tới người đi đường, ở hắn trong mắt lộ ra thật sâu hồi ức, đây là hắn đi đến Đại Nguyên Thành. Vượt qua cái thứ 3 cửa ải cuối năm, mỗi một lần cảm thụ, tất cả đều khác biệt, nhưng có một chút lại là duy nhất, cái kia chính là đối với mà lúc tuổi thơ cảm hoài. Ở cửa hàng chính đối diện đồ sắt cửa hàng bên trong, hổ con thật nhanh chạy ra, trong tay cầm một chút pháo hoa chi vật, hưng phấn chơi đùa, nhìn thấy hổ con, Tần Phong ánh mắt lộ ra một tia thoải mái. Đứa bé này, 3 năm này cơ hồ là hắn nhìn lấy cao lớn, từ một cái 11 tuổi hài đồng, biến thành rồi 14 tuổi thiếu niên, Năm ngoái thời điểm, hổ con thực sự chịu không nổi hắn cha nói rông dài. Bắt đầu học rèn sắt cỗ. Bất quá một khi nhàn hạ lúc, y nguyên sẽ còn chạy đến Tần Phong nơi đó nhìn hắn vẽ tranh. Tuy nói hổ con cũng không thường đến rồi, nhưng mỗi ngày một bình rượu trái cây, lại là từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Để đó pháo hoa, hổ con hô to một tiếng, chạy đến Tần Phong sát bên, một cái mông ngồi ở bên một bên băng lãnh ghế gỗ trên. Cũng không thấy đến mát, mà là nháy mắt ra hiệu nói rằng, Tần Thúc, trước mấy ngày ta nghe ta cha nói, phía đông lữ trưởng quỹ muốn đem khuê nữ gả cho ngươi. Ngươi vì sao không đồng ý à? Hắn khuê nữ ta vụng trộm gặp qua, dài vừa vặn rất tốt rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười, sờ lên hổ con đầu, nói rằng, Thúc Thúc có nàng dâu rồi. À, thật, kia ta làm sao chưa từng thấy. Hổ con vụt một chút đứng lên, một mặt kinh ngạc, các nàng ở rất địa phương xa chờ ta đâu, nói không chừng rất nhanh ta liền sẽ tìm nàng nhóm rồi. Tần Phong ánh mắt lộ ra một tia nhu tình, hiện lên trong đầu ra rồi Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, còn có quan hệ có một chút hay Liễu Như Phi bóng người. Hiện tại mập mạp đi rồi, các nàng tới đây bồi chính mình cũng tốt. Nhưng Tần Phong lại sợ nhiễu loạn rồi chính mình tâm cảnh. Ta biết rõ rồi, Tần Thúc, người nhất định là đến Đại Nguyên Thành làm buôn bán, chuẩn bị lừa rồi đồng tiền lớn, xong trở về cưới vợ a. Hổ con cười hắc hắc, nói rằng, Tần Phong nhịn không được cười lên, gật rồi đầu một cái, nói rằng, ngươi nói cũng không sai. Hổ con đang muốn nói chuyện, cái này lúc hắn phụ thân ở đồ sắt cửa hàng bên trong gọi rồi một câu. Hổ con vội vàng ứng thanh, vẻ mặt đau khổ đối Tần Phong nói rằng, a, lại phải rèn sắt, nói lấy, hắn bất đắc dĩ trở lại đồ sắt cửa hàng. Từ cửa hàng bên trong, truyền ra vài câu hổ con phụ thân quát tháo âm thanh. Tần Phong uống một hớp rượu, lẳng lặng ngồi ở cửa ra vào. Cái này lúc, bầu trời dần dần tung bay bên dưới một chút bông tuyết. Từ từ, bông tuyết càng ngày càng lớn. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, không hề có một tiếng động giữa. Từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ lập tức lạnh xuống. Bông tuyết đánh vào Tần Phong trên mặt, nhanh chóng hòa tan trở thành băng nước. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tối mù mịt bầu trời. Hồi lâu sau, hắn đưa tay phải ra, tùy ý một nắm, tức khắc bốn phía bông tuyết trong nháy mắt ngưng tụ đến. Tần Phong hít sâu khẩu khí, buông ra tay phải, bông tuyết lập tức tán loạn, lần nữa hướng về bốn phía phiêu đãng. Một màn này phát sinh cực nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì người đi đường phát hiện dị thường. Từng cái một chỉ là cúi đầu vội vã đi đường, theo lấy bầu trời càng tối, người đi đường dần dần ít rồi. Cuối cùng, cả con đường trên lại không một cái bóng người, cho dù là bốn phía cửa tiệm. Vậy bởi vì trên trời rơi xuống tuyết lớn, mà trước giờ đóng rồi cửa, không còn làm buôn bán, mà là người một nhà đoàn tụ ở lò lửa bên cạnh sưởi ấm. Loại này ấm, trừ rồi trên thân thể bên ngoài, còn cố ý linh, người một nhà đoàn đoàn viên viên. Loại kia ấm áp, có thể khu trừ bất luận cái gì rét lạnh. Tần Phong trong mắt dần dần lộ ra xuống dốc. Bông tuyết mang tới băng lãnh, đối với hắn mà nói, thật sự là hơi không đủ nói. Nhưng hắn lúc này, nhìn lấy bốn phía trong cửa hàng từng nhà sáng lên ánh đèn. Cả con đường trên chỉ có hắn cửa hàng là một mảnh đen như mực. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên dâng lên một tia lãnh ý. Loại này lạnh, không phải là bất luận cái gì hỏa nguyên có thể khu trừ. Không phải là bất luận cái gì thần thông công pháp có thể đền bù. Loại này lạnh, là cảm ngộ đại đạo giá lớn, là trải nghiệm nhân sinh nhất định phải. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở chỗ cao, hắn không cách nào chân chính dung nhập cái này bình thường sinh mệnh bên trong. Thánh nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, làm kia vô tận cương vực kẻ thống trị, đủ bên dưới ngàn vạn bách tính đều là sâu kiến. Hắn không cách nào cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, cho nên hắn chỉ có thể hèn mọn, chỉ có thể bình thường. Vì rồi loại này bình thường, hắn không cách nào cùng hồng nhan chi kỷ sớm chiều làm bạn, không cách nào cùng bằng hữu nâng cốc ngôn hoan, bởi vì những người kia tất cả bất phàm. Các nàng đến rồi, cũng liền nhất định chính mình không phải là phàm nhân rồi. Cô độc loại này Tần Phong cảm ngộ sinh mệnh chi đạo giá lớn. Hắn hiện tại trải nghiệm lấy phần này độc cô, mà lại biết rõ chính mình muốn một mực trải nghiệm đi xuống. Cùng cái này cô độc so sánh, một số năm sau, bên thân người từng cái chết đi, tựa hồ toàn bộ giữa thiên địa chỉ có chính mình một người cảm giác. Lúc này so sánh, đây mới thực sự là cô độc. Tần Phong trầm mặc, hồi lâu sau hắn tập tễnh đứng người lên, cả người tựa hồ trong nháy mắt này, có chút già nua bắt đầu. Từ từ đem cửa miệng cái ghế thu thập một phen, trở lại rồi trong cửa hàng, nhẹ nhàng đóng lại rồi môn. Hồi lâu sau, trong cửa hàng sáng lên một đám lửa ánh sáng. Tuy nói nhìn cùng bốn phía cái khác cửa hàng không khác, nhưng trên thực tế, cái này ánh lửa chỉ là biểu tượng, trong đó ẩn giấu đi một luồng thật sâu cô tịch. Tần Phong ngồi ở bên cạnh lò lửa. Cửa hàng bên trong rất ấm cùng, chỉ là hắn nội tâm lại là càng ngày càng rét lạnh. Trầm mặc rồi hồi lâu, Tần Phong cầm ra không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra bốn bức bức tranh, đặt ở rồi bên thân. Những bức họa này cuốn lên là Liễu Như Phi, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết cùng Bách Lý Nguyệt. Nhìn lấy bức tranh, Tần Phong nội tâm rét lạnh dần dần thiếu rồi một chút. Hắn lại lấy ra rồi Hư Không Thú, Thiệu Nhất Long, Gỗ Hải, Vệ Ương đám người bức tranh. Tiếp theo, từng cái một bức tranh bị hắn từ không gian giới chỉ cầm ra, đặt ở rồi hỏa lô bốn phía. Bức tranh bên trong có trai có gái, trẻ có già có, toàn bộ đều là Tần Phong cả đời gặp chi bạn. Lấy những bức họa này quyển, Tần Phong lộ ra một cái mỉm cười. Cái này mỉm cười tuy nói tràn ngập rồi một tia thỏa mãn. Lô hỏa chớp động, sáng tối không chừng, chiếu vào trên mặt người. Cũng là như thế, chiếu vào kia chút bức tranh phía trên, càng là có loại cảm giác kỳ dị. Sinh mệnh, có lẽ cũng là bởi vì những này mới có rồi ý nghĩa. Giờ này khắc này, Tần Phong đắm chìm trong đối tất cả thân tình, tình yêu, hữu nghị, tưởng niệm bên trong, lặng lặng cảm ngộ loại cảm giác này. Hắn thể nội linh lực lại một lần nữa điên cuồng xoay tròn. Loại này xoay tròn dần dần lộ ra bên ngoài cơ thể, ở tiệm này trải bên trong tất cả bức tranh phía trên. Bỗng nhiên dâng lên từng tia linh khí, cùng Tần Phong thể nội linh lực lấy cùng một loại ba động, nhanh chóng xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, loại này linh lực xoay tròn càng lúc càng nhanh, lộ ra cửa hàng. Bầu trời giảm xuống bông tuyết, đang rơi xuống cửa hàng nóc phòng thời điểm, cũng theo đó chuyển động, hình thành từng cái một xoay tròn bông tuyết đoàn, hướng về bốn phía phi tốc trượt ra. Tuyết càng xuống càng lớn. Hồi lâu sau, Tần Phong dần dần thanh tỉnh. Ở hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, bốn phía trên kệ bức tranh có gần một nửa, xoẹt một tiếng, xuất hiện rồi xé rách. Tuy nói cái này gần một nửa bức tranh có rồi xé rách, nhưng trên đó tràn ngập linh uy, lại là so trước đó càng nặng, thậm chí phẩm chất cũng có chỗ đề cao, mà tới kêu gọi lẫn nhau, là Tần Phong tu vi cùng lúc trước so sánh, có rồi to lớn đột phá. Đó là đối sinh mệnh, đối tình cảm có rồi cảm thấy ngộ về sau sinh mệnh chi đạo đột phá. Tần Phong nhìn thoáng qua xé rách bức tranh, cảm thụ rồi một chút chính mình tu vi, cuối cùng thật sâu hít một hơi. Hắn đứng người lên, đẩy ra cửa hàng chi môn, hướng mặt thổi tới một luồng hàn mang, xen lẫn vô số băng lãnh bông tuyết. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thiên, bình thản khẽ nói, thánh cảnh hậu kỳ tầng 7 rồi. Ta Tần Phong không ngừng muốn cân bằng sinh tử đại đạo, không ngừng muốn đột phá thánh cảnh tầng 8, ta còn muốn đột phá thần cảnh, ngồi kia trên nhất chờ thần nhân. Nguyên bản Tần Phong còn đang do dự, là lý do an toàn, vẻn vẹn đi chạy nước rút trung vị thần người, vẫn là mạo hiểm thử một chút thượng vị thần người. Nhưng bây giờ, hắn có rồi quyết định, không làm kia cao lựa chọn. Vậy hắn như thế hóa phàm vì sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?